ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à. Chương 175, C175, cậu chủ sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nói như thế nào thì Sở Trì Khanh cũng là cha ruột của anh. Cùng nhau tiếp xúc trong khoảng thời gian gần đây đã dần dần giảm bớt sự nghi ngờ của anh đối với Sở Trì Khanh. Không ngờ, xoẹt, Sở Vũ Hiên châm một điếu thuốc. Anh dựa vào sofa xoa xoa huyệt thái dương. Một lúc sau mới lấy điện thoại di động ra gọi cho Sở Trì Khanh. Con trai, cái tên Đông gì gì đó, đã tra ra manh mối rồi sao? Sở Trì Khanh vội vàng hỏi. Sở Vũ Hiên im lặng, sau khi hút hai điếu thuốc thì anh mới mở miệng nói. Không có, khi nào ông trở về? Ừ, Sở Trì Khanh trầm ngâm một lát rồi nói. Ngày mốt, con trai, rốt cuộc con đã điều tra được điều gì? Sở Vũ Hiên đứng dậy, bước chân nặng nề đi ra ngoài cửa. Ngày mốt trở lại, trực tiếp đến chỗ của tôi. Sở Trì Khanh nghi hoặc, sao vậy? Ha ha, Sở Vũ Hiên cười nhạt, ông nhất định phải giúp tôi một việc. Việc gì? Đừng hỏi, ông nhất định có thể giúp được. Sau khi Sở Vũ Hiên lạnh lùng nói một câu, anh cúp điện thoại, sau đó lại gọi cho lão nhị. 10 phút sau, vị nhị thế tổ nội xoay người bước vào và đi thẳng vào nhà kho. Tên đội trưởng nhà họ Diệp đang dựa vào tường. Anh ta mới vừa mơ màng ngủ thì nghe thấy có người đi vào. Anh ta trợn tròn mắt ngạc nhiên, run rẩy nhìn Sở Vũ Hiên. Sở Vũ Hiên phớt lờ anh ta mà hung hăng đạp mấy cái lên người Tô Đông đang ngủ. Cưỡng ép tên nghiện kia tỉnh ngủ. Ây ai Sở, cậu chủ Sở, anh, Sở Vũ Hiên làm động tác. Xuyệt, anh cười tà ác nói. Tôi hỏi anh một câu. Nếu cha anh hại chết mẹ anh, vậy anh sẽ làm gì ông ta? Tô Đông nghiện ngập đang trong cơn mê, hồi lâu mới phản ứng lại. Anh ta run rẩy nói. Tôi không biết. Sở Vũ Hiên như đang tự nói với chính mình. Anh nói, nếu là tôi, nhất định sẽ giết ông ta. Tô Đông liên tục gật đầu đồng ý. Đúng, đúng, đáng chết. Hỏi anh một câu nữa. Anh có giết người khi tâm trạng không tốt không? Tô Đông nuốt nước bọt. Anh ta khẽ lắc đầu. Nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Sở Vũ Hiên thì anh ta vội gật đầu thăm dò. Ha ha, Sở Vũ Hiên vỗ mặt anh ta. Anh âm trầm nói. Tô Đông, tối nay tâm trạng của tôi rất không tốt. Anh giúp tôi đi. Nhất thời Tô Đông hít phải một ngụm khí lạnh. Anh ta hoảng sợ nói. Đừng giết tôi, cậu chủ Sở, đừng giết tôi mà, điều tôi ghét nhất trên đời là những kẻ buôn bán ma túy như các người. Trước kia tôi từng có một người anh em rất tốt ở Mỹ, một tình bạn lâu năm, nhưng anh ta lại mắc phải thói hư tật xấu này, vừa lên cơn nghiện là mất hết tính người, bán đứng anh em, ha ha, anh đoán xem tôi đã giết anh ta như thế nào hả, Sở. Cậu chủ Sở, con người của Tô Đông chợt co rút, đầu lưỡi cứng ngắc khó nói. Xuyệt, đi thôi, đừng đánh thức người khác, cũng đừng làm bẩn nơi này, tôi sẽ đốt cho anh số tiền mà tôi đã hứa với anh. Nói xong, Sở Vũ Hiên không để ý đến lời cầu xin tha thứ của Tô Đông. Anh kéo Tô Đông ra ngoài, khi đóng cửa, anh không quên cảnh cáo tên đội trưởng, yên lặng chờ đợi. Tạm thời anh còn có chút tác dụng, đợi tôi xử lý xong việc trước mắt, qua 2 ngày thì tôi sẽ đích thân đưa anh đến nhà họ Diệp. Cách chương